Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 53 chương 1, 1, Hắc Long, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến đã diễn ra giữa Vương quốc Appen và Đế chế Haven tại đồng bằng Ganave. Thiên thạch lửa, dịch bệnh Alcan, quân đoàn Undead đều đã được tung ra trong trận chiến. Nhưng giờ đây, cao trào của trận chiến mới lên đến đỉnh điểm. Quýt đã đưa bát dây về nơi an nghỉ, nhưng rất nhanh chóng sau đó, con hắc long xuất hiện, con rồng cây Ben thống trị vương quốc của các đuốc. Tho, giờ đã tới tận đây, một cơ thể với kích thước khổng lồ cùng một màu đen như màn đêm thăm thẳm gầm lên khi bay tới, của ta. Một hơi thở màu đen tuyền phun ra từ con rồng cây Ben đã quét qua cả quân đội Hoàng gia Haven. Cùng với các Geomchi, các Desert Warrior cùng những người chơi từ lục địa trung tâm. Chúa ơi, thật hỗn loạn, móc lửng chấm, quýt vỗ cánh và bay lên bầu trời. Cậu được hồi sinh thành một Bone Dragon nhờ sức mạnh của Power to Resist Death. Trước đây cậu từng hồi sinh thành một Bone Dragon như thế này trong quá khứ. Nhưng khi đó cậu có thể chất rất yếu ớt vì level còn thấp. Giờ đây cậu đang dang rộng cánh đầy mãnh liệt và nhẹ nhàng để lao lên bầu trời cao. Kia, mặt đất chảy ra và sôi sùng sục sau khi hứng chịu đòn Bread của cây Ben. Làn khói cực độc bốc lên và như thể tạo thành hai vách núi sừng sững, cứ như thể đồng bằng Ganave đã biến thành thung lũng Ganave. Cô, cái quái gì thế này? Tôi bị nhiễm độc rồi. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp khi tất cả những người chơi đứng trong bán kính 400 mét của đòn Bread đều đổ sụp xuống mặt đất cùng một lúc. Bởi vì có rất nhiều người đang co cụm lại một chỗ. Số lượng người bị nhiễm độc tăng lên tới hàng trăm ngàn rất nhanh chóng. Ngoài những người chơi và các Desert Warrior, ngay cả người của Guild Exmes cũng phải hứng chịu hơi thở của con rồng cây Ben và vô số kẻ đã mất mạng. Nó quá mạnh, mình sẽ chẳng giữ nổi cái bộ xương khô này nếu phải hứng đòn đó. Con hắc long đủ mạnh để có thể trở thành kẻ thống trị ở bất kỳ đâu. Nhưng dẫu biết vậy, cảnh tượng này vẫn thật khủng khiếp. Thôi thì, cây Ben lườm Quýt, kẻ vừa mới cạnh tranh bầu trời với nó, của ta. Có một khoảng cách không nhỏ giữa hai con rồng, nhưng cậu vẫn chưa ở trong vùng an toàn vì con rồng bay rất nhanh. Cậu có thể bỏ chạy nếu muốn, nhưng rất khó để có thể cắt đuôi được con rồng khi bay thi với nó. Nó sẽ khinh bỉ mình. Móc lửng, con rồng đầy cao quý theo bản năng sẽ căm ghét một con rồng chỉ còn một bộ xương mục giữa. Lời như đồn, móc lửng, mắc cái chứng ôn gì cậu lại hồi sinh thành một con Bone Dragon vào lúc này cơ chứ? Một cái thứ nhếch nhác đáng khinh. Con rồng cây Ben chỉ nói một lời khi nhìn Quýt vỗ cánh nổi trên bầu trời. Sự chú ý của nó đều hướng xuống mặt đất, và Quýt đoán sơ sơ được suy nghĩ của cây Ben. Cơn thịnh nộ của cây Ben nhằm tới loài người. Móc lửng, cây Ben muốn hủy diệt loài người vào lúc quả trứng rồng bị phá hủy. Sự kiện đặc biệt này được trình chiếu chi tiết qua video và các kênh truyền hình. Và rõ ràng là con rồng đó muốn phá hủy các thành phố rồi tàn sát loài người. Nó ghét con Bone Dragon, nhưng loài người vào lúc này mới là mục tiêu chính của nó. Chết tiệt, ác khâm nhìn lên bầu trời và chìm trong tuyệt vọng khi thấy con rồng cây Ben khổng lồ. Tại sao nó cứ phải tới ngay lúc này chứ? Thêm 5, không, 3 phút nữa thôi là chúng ta an toàn bỏ chạy khỏi đây rồi. Hàng trăm ngàn binh lính đang ở đây. Những thành viên ưu tú nhất của Guild Exmes vẫn còn sống, nhưng đối thủ lại là một con rồng. Hơn hết, ngoài ra còn những người chơi từ lục địa trung tâm vẫn kiên trì bám đuổi ở hai bên. Ta sẽ trừng phạt tất cả chúng bay. Những cái vảy của cây Ben phóng xuống mặt đất. Chúng cắm thẳng xuống mặt đất, lớn lên như những hạt giống và biến thành các Sparktoy với gương mặt của một loài thằn lằn. Các Sparktoy nói với một giọng như tiếng kim loại cọ vào nhau. Tuân theo mệnh lệnh của cây Ben vĩ đại. Tấn công kẻ thù, không để cho kẻ nào sống sót. Rõ. 3.000 Spartoi chạy hùng hục và bắt đầu đợt tấn công tổng lực. Đội quân đệ của con rồng sử dụng những vũ khí lớn như thương, đại diều, trường kiếm và búa, không còn cách nào khác rồi. Tấn công, đẩy lui kẻ thù. Gilgamesh đồng loạt dương vũ khí lên đối đầu với đám Spartoi và thi triển đủ loại phép thuật. Chúng đều lo lắng rằng con rồng cây Ben vẫn lơ lửng trên đó theo dõi. Nhưng chúng cũng không thể nào án binh bất động để rồi chịu chết được. Cô, chúng khỏe thật, cơ thể của những con Spartoi được làm từ một mảnh xương hay nanh của rồng nên thành ra. Chúng cực kỳ rắn chắc. Chúng là một chủng tộc có chỉ số Strength và Endurance cao ngay từ đầu và level của chúng đều trong khoảng 500 tới 600. Chúng ta vẫn có thể hạ gục chúng. Hãy lập nhóm rồi hạ từng con một. Làm giống như những trận càn quét hầm ngục ấy. Các thành viên dày dặn kinh nghiệm của Gilgamesh nhanh chóng đáp trả với chiến thuật phù hợp để chống lại các Spartoi. Khác với chiến thuật khi chúng đối đầu với biển người của phương Bắc. Đây là một chiến thuật quen thuộc hơn nhiều khi đối đầu với những con quái vật mạnh. Gilgamesh trụ được trước các Spartoi và thậm chí tiêu diệt được một vài con. Nhưng rồi, một chuyển biến mới diễn ra, Absolute Protection, phép thuật của cây Ben được kích hoạt, và các Spartoi được bao quanh bởi một rào chắn vô hình. Các Spartoi được bảo vệ bởi một sức mạnh tối thượng có thể vô hiệu hóa cả sát thương vật lý lẫn phép thuật. Và giờ chúng tha hồ vung vũ khí chém giết tàn sát con người. Không thể nào, bá đạo dữ vậy, giờ chúng ta không làm được gì nữa rồi. Gilgamesh bị đẩy lui trong tuyệt vọng. Giờ đây họa may có một trang bị đặc biệt. Không thì chắc chỉ còn giọng ca Chayenne mới có thể chống lại lũ Spartoi. Đám thành viên của Gilgamesh cũng đã nhận ra một thứ ở đối diện với cây Ben. Quýt đã hồi sinh rồi. Quýt, một con Bone Dragon tuyệt vời với những chiếc xương trắng xóa như tuyết. Với kích cỡ hơn 300 mét và đôi cánh xương liên tục vỗ khiến cho sự hiện diện của cậu rất tuyệt vời. Nhưng việc còn có một cây nhắc long trên bầu trời khiến cho cậu chẳng mấy ai chú ý tới cậu. Ác hầm thở dài. Chúng ta không có thời gian để xử Whit. Giờ không giết nốt tên đó thì còn để bao giờ nữa. Hắn không để ta đánh chúng dễ dàng đâu. Mày nghĩ là đôi cánh của hắn chỉ để làm cảnh thôi à? Hơn hết giờ đây chúng ta đang gặp rắc rối rồi. Giờ ta cần tập trung hạ gục con rồng kia trước đã. Ác gấp hoàn toàn bị đẩy vào đường cùng. Chúng ta liệu có cơ chiến thắng nào trước một con rồng không? Cách đó quá mạo hiểm, nhưng tiếp tục bỏ chạy cũng chỉ tổ bị cả con rồng lẫn người chơi của vương quốc Appen truy đuổi. Móc lửng, lực lượng còn sót lại của quân đội hoàng gia Haven hùng mạnh sẽ dần dần bị tiêu diệt cho tới khi không còn gì cả. Móc lửng chấm, ác hầm nghiến răng, hắn chỉ có hai lựa chọn, chiến đấu, hoặc bỏ chạy, cả hai lựa chọn đều không phải là những quyết định dễ dàng. Mà kẻ thù của hắn lại không hề đứng yên. Trận chiến vẫn diễn ra dù hắn có nghĩ cái khỉ gì trong đầu. Ác hầm đành quyết tâm chọn lấy một và hét lên. Quét sạch chúng đi, dù có là người hay là rồng. Quýt quan sát đám Gilgamesh đồng loạt nhảy lên trời như một bầy châu chấu. Đấu với con rồng đó sao? Ừ thì, với tình hình này, có không muốn đấu cũng không được. Đây là một guild với sức mạnh khủng khiếp và quyền lực tối thượng tại Royal Road. Dẫu cho chúng có thất bại tràn trề ngày hôm nay, sức mạnh của chúng vẫn không ai bì kịp. Gilgamesh và con rồng. Mình sẽ xem đâu mới là kẻ chiến thắng. Quýt muốn lấy ra một ít khoai tây chiên từ trong túi đồ để nhâm nhi. Nhưng đáng tiếc cậu lại là Undead, mà Undead không hề cảm thấy đói hay có thể nếm được thức ăn. Nên thành ra cậu quyết định nằm dài một góc và theo dõi. Mình sẽ được coi một màn hay đây. Người của Gilgamesh sử dụng các trang bị bay hay ma pháp để bay lên chỗ của cây Ben. Các Courier và Knight liều lĩnh tiếp cận nó. trong khi các Chris và Meg thi triển phép thuật hỗ trợ từ trên cao. Đôi mắt của Whit quét qua từng thành viên của Guild Mess. Mình đã mất mạng khi đối đầu với chúng. Chúng hẳn phải có một hệ thống cấp bậc tuyệt vời. Những kẻ trên level 500 sẽ là cốt lõi của đội quân và thậm chí có cả những kẻ đạt level trên 600. Hoàn toàn có thể nói những người chơi hàng đầu và nổi tiếng đều nằm dưới trướng của Guild Mess, Guillotine of Execution. Silent Death, trên Lightning, mà pháp của con rồng cây Ben trút xuống như mưa và phủ khắp bầu trời. Rất nhiều tên trong Guild Mess nhận quá nhiều sát thương và đã về với đất mẹ. Nhưng cũng không ít tên đã vượt qua được những ma pháp đó. Chết đi con rồng kia. Chỉ có chết mới ngăn được chúng tao. Con thần lằn khốn kiếp. Các warrior bước lên được người con rồng nhờ những sự hy sinh của đồng bọn. Chúng đâm chém liên hồi với vũ khí trong tay. Vô số kỹ năng được thi triển và ma thuật nổ tứ tung. Con rồng kích hoạt ma pháp diện rộng để đáp trả và Guild Mess bị càn quét bởi một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Nhưng dẫu vậy, chúng vẫn tiếp tục tấn công. Các warrior của Guild Mess, các warrior này của Guild Mess có thể chịu được một hoặc hai phép thuật xoàng xoàng chừng nào chúng không dính đòn trực diện. Yêu, còn sống không anh em? Đây, hướng này. Cả Geomchi cùng các võ sinh và người chơi từ lục địa trung tâm đang truy đuổi quân đội Hoàng gia Haven đều bị dính phải đòn Dragon Breath. Cả 10.000 người chơi đã bị hủy diệt, và một dịch bệnh khủng khiếp đang càn quét qua toàn bộ đội quân. Chris, làm ơn hãy sử dụng phép thuật thánh lên chúng tôi. Những người kia ở tình trạng khẩn cấp hơn, làm ơn trị thương cho họ trước. Họ đều được nghỉ ngơi một chút trong khi Guild Mess đang đấu với con rồng. Geomchi, các võ sư cùng các võ sinh đều thoi thóp sau khi trụ lại được trước hơi thở khủng khiếp của Hắc Long cây Ben. Dẫu cho đó có là một con rồng, tất cả các con định đứng đó sau khi mới nhận đòn đầu tiên sao? Không thưa sư phụ, nó dám nhổ nước bọt vào chúng ta. Chúng ta đập chết cha chết mẹ nó. Con rồng nhãi nhép, phải làm vài vò rượu rồng mới được. Geomchi cùng các võ sinh đã tích lũy được kha khá kiến thức về Royal Road. Với tình trạng hiện tại, họ biết rằng sẽ quá bất cẩn nếu lao lên đối đầu với một con rồng, nhưng điều đó không thể cản bước chân của họ. Vì tiểu đồ đệ, mình sẽ phải giết thật nhiều tên Ekmes trước khi mình tử trận. Móc lửng chấm, đế chế Haven ư? Vương quốc Appen ư, chúng có quan trọng gì chứ? Có một con rồng đằng kia kìa. Một con rồng, móc lửng chấm, cô, cảm giác thật tuyệt khi được chém kiếm qua con rồng đó. Móc lửng chấm, mình sẽ chết khi tới lúc, nhưng mình sẽ phải chết trong vinh quang và không còn gì nuối tiếc. Móc lửng chấm, Geomchi và các học viên đều rất muốn chiến đấu. Việc HP của họ còn chưa đầy một nửa và tình trạng suy giảm thể chất do nỗi sợ rồng chẳng khiến họ bận tâm. Con rồng bay trên bầu trời kia mới là điều họ quan tâm. Và khi họ thấy đám Guild Mess nhảy hoặc bay lên bầu trời khiến cho tim họ đập rộn ràng vì phấn khích. Chúng ta cần tới đó chiến đấu. Tất nhiên rồi thưa sư phụ. Đi nào. Khi mà Geomchi và Geomchi 2 leo lên lưng một con lạc đà hai bướu, các học viên cũng nhanh chóng leo lên lưng những con lạc đà của mình. Dẫu vài người võ sinh may mắn nhận ít thương tích hơn, nhưng xuyên suốt trận chiến tại đồng bằng Ganave, cơ thể họ đã phủ đầy băng gạc. Lên nào, các trò theo ta. Geomchi và các võ sinh leo lên với những cây scimitar trên tay. Quân đội Hoàng gia Haven bắt đầu bắn tên ngay khi họ thấy các võ sinh lao tới. Một đợt tấn công bất ngờ ngay trong khi ta phải đối đầu với con rồng. Đám đần độn rách việc đó. Guild Mess không thể nào chia nhỏ quân số của mình trong khi đối đầu với con rồng được. Chúng cảm thấy khó chịu về việc Geomchi cùng các võ sinh và đặc biệt là các Desert Warrior tạo nên một đội quân hơn 10.000 người. Mở đường nhanh. Geomchi hét lên trong khi vung scimitar và đánh bật các mũi tên. hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Móc lửng chấm, đám tay chân Gil Ekmes bàng hoàng nhìn họ. Geomchi hai, người hiểu rõ sư phụ mình, cũng hét lên, chúng ta cũng sẽ đấu với con rồng. Geomchi ba cũng hét lớn, chúng con sẽ hỗ trợ thầy, hãy bắp phép bay cho chúng tôi nào. Thành viên của Gil Ekmes không thể nào hiểu được điều này có nghĩa là sao. Những kẻ đang truy sát chúng với những thanh simita trên tay như những con hổ đói mồi giờ đây lại đề nghị hợp tác với chúng. Sử dụng phép bay lên chúng tôi. Làm theo lời sư phụ ta bảo đi. Bằng không ta sẽ xử các người trước đấy. Chúng tôi cũng sẽ tấn công con rồng đó. Nhanh lên, đưa chúng tôi tới chiến trường đi. Thành viên của Gil Ekmes dần hiểu được mọi chuyện sau khi nghe được những tiếng hét từ các võ sinh. Đám này điên cả rồi sao? Móc lửng chấm, chúng mất trí thật rồi. Móc lửng chấm, phần lớn vẫn nghĩ rằng đây thật điên rồ. Nhưng với McGondon, anh lại có một suy nghĩ khác. Anh ta là một fan cứng của Geomchi và các võ sinh dẫu cho có là thành viên của Gil Ekmes. Anh đã xem đủ các video của họ và phải công nhận những người này chiến đấu thật chuẩn men. Họa mi bay lên nào. Party Five, Gondon sử dụng phép thuật của mình lên Geomchi và các võ sinh gần đó. Sao mày lại, thành viên của Gil Ekmes ở gần đó chuẩn bị chửi bới anh vì giúp đỡ kẻ thù. Ha ha ha, cảm ơn nhiều nhé. Geomchi hét lên từ xa và hướng thẳng về phía Hắc Long cây Ben với con lạc đà của mình. Tất cả những người nhận được hiệu ứng của phép thuật bay đều hướng thẳng về phía con rồng. Phần còn lại đang lao về phía quân đội Hoàng gia Haven. Các võ sinh đều vẫy tay từ trên lưng lạc đà. Đưa chúng tôi lên nữa. Thi triển phép nhanh lên đi chứ. Nhanh lên, tôi cũng muốn xử con rồng đó. Tôi muốn chiến đấu tới phát điên rồi đây. Các mech đều bàng hoàng ngã ngửa. Cái chuyện quái gì thế này? Tại sao chúng muốn chiến đấu cùng chúng ta chứ? Chúng đã gặp đủ loại trận chiến dưới trướng của Gil Ekmes. Nhưng trận này là độc nhất vô nhị. Team dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm, cách chương.